Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 273, Tình Căn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh trăng thanh tịnh chiếu rọi, mái tóc búi của Môn Đông sáng lên, tựa như đóa sen hồng mới nở. Trên gương mặt trẻ con vẫn còn vương nước mắt chưa khô. Cậu liên tục tuôn ra những lời ấm ức đã kìm nén từ lâu. Chẳng hề ngừng nghỉ, đội trừ ma này vốn chỉ là để thăm dò Ngũ Luân Tháp. Đám đệ tử đi theo đều tu vi không cao, lại nhồi cả sư thúc vào làm kẻ chịu trận. Nếu thành công, thì đó là công lao của cả đội. Nếu thất bại, mọi tội lỗi sẽ đổ lên đầu sư thúc. Ta, Mục sư huynh, Điền sư huynh và Mộng sư tỷ thật sự không nhìn nổi, mới tự nguyện gia nhập đội. Cũng may có bọn ta ở đây. Ngươi nhìn mà xem, đám kia trông chẳng đáng tin bằng đám ma tộc các ngươi. Môn Đông giận đến mức quên cả ý thức phe phái, lời nói dường như chẳng phân biệt ranh giới giữa người và ma. Trâm Tinh nghe vậy, trong lòng dần hiểu rõ hơn về nguyên nhân đội quân này trông lạ lùng đến thế. Môn Đông tiếp tục, về sau, Bồ Đào sư tỷ của Tương Linh phái biết chuyện cũng dẫn theo vài sư tỷ gia nhập. Còn Nhiếp Tinh Hồng của Ngâm Phong Tông, do bị phạt vì tội trêu ghẹo sư trưởng, đã tự mình xin tham gia để lập công chuộc tội. Những người đó còn có chút bản lĩnh, nhưng đám đệ tử Xích Hoa Môn, cậu hừ lạnh một tiếng, không giấu nổi khinh thường. Bề ngoài là đồng đội, thực chất chỉ là để giám sát, lúc nào cũng phải đề phòng bọn chúng đâm lén sau lưng. Đúng là chẳng thể tin nổi. Bởi vậy ta nói, chúng ta đúng là xui xẻo mới phải làm cái việc chẳng ra gì này. Nghe xong, Trâm Tinh đã hiểu được toàn bộ câu chuyện, bất giác thở dài, quả là không dễ dàng. Môn Đông liếc nàng, ngươi không giận sao? Ta giận gì? Sư thúc quên ngươi rồi, còn ra tay đánh ngươi. Cậu ngập ngừng, như đang thăm dò, ngươi không giận chút nào sao? Trâm Tinh suy nghĩ, đáp. Thật ra lúc đầu có hơi giận, nhưng nghe ngươi kể, cũng không thể trách hắn được. Hơn nữa, Ngũ Luân Tháp còn chưa đến, dây dưa mấy chuyện này cũng chẳng ích gì. Ngươi nói đúng, biết đâu tất cả chúng ta sẽ chết ở đây. Còn nhớ hay quên, cuối cùng cũng không quan trọng nữa. Môn Đông nghẹn lời, cậu không ngờ Trâm Tinh lại rộng lượng đến vậy. Cậu đứng dậy, phủi bụi trên quần áo. Bước hai bước đến gần Trâm Tinh, dường như đã quyết định điều gì đó. Cậu ngẩng lên nhìn nàng, đỏ mặt nói, ngươi với sư thúc, đúng là có duyên nhưng không có phận. Giờ hắn quên ngươi rồi, mà cũng chẳng biết bao giờ mới nhớ lại. Trong lòng ngươi chắc chắn rất buồn. Trâm Tinh nhìn cậu, không hiểu cậu định nói gì. Môn Đông hít sâu một hơi, như lấy hết can đảm. Hay là... ngươi xem xét đến ta được không? Ta tuy không đẹp trai bằng sư thúc, cũng không lợi hại như hắn, nhưng ít ra cũng là người có tương lai. Sư thúc mất trí nhớ, nói cho cùng cũng có một phần trách nhiệm của ta, không bằng để ta bồi thường cho ngươi. Ngươi dáng chịu tạm vậy. Trâm Tinh, nàng thu lại nụ cười, khẽ gõ mạnh vào trán cậu một cái. Cảm ơn ngươi đã nghĩ chu đáo đến thế. Nhưng ta không định phạm tội đâu. Ngọn gió nơi cao nhất cũng ngừng thổi. Xa xa, cây hoa ảo ảnh đã biến mất hoàn toàn. Những cánh hoa đỏ úa rơi rụng, để lại màn đêm cô tịch trong khu rừng. Ánh trăng len qua kẽ lá, soi xuống dòng suối nhỏ, lướt qua cả những chú cá đang bơi lội. Những mái nhà đen và trắng tách biệt rõ ràng, như ngày và đêm, mặt trời và ánh trăng, mãi mãi không giao hòa. Bên trong một căn phòng, tiếng bước chân khe khẽ vang lên. Người thiếu nữ trên giường vẫn chưa thay y phục. Nàng mở mắt khi nghe tiếng động, ngồi dậy nhìn về phía người vừa bước vào. Ánh đèn trong phòng sáng lên. Thất sư thúc, giọng nói của Mộng Doanh thấp thoáng vang lên. Cố Bạch Anh buông tay khỏi ngọn đèn. Dưới ánh sáng, dung mạo thiếu niên càng thêm lộng lẫy. Nhưng ánh mắt sâu thẳm tựa dòng nước cuồn cuộn dưới mặt hồ phẳng lặng. Môn Đông đến chỗ Dương Trâm Tinh. Hắn lên tiếng, giọng bình thản, hai người họ rất thân thiết. Mộng Doanh không đáp lời. Điền Phương Phương, Mục Tằng Tiêu, thậm chí là ngươi, dường như đều rất thân thiết với nàng. Thiếu niên gõ nhẹ ngón tay lên bàn, đôi mắt dừng trên ngọn đèn đang nhảy múa, tựa như đang trầm tư. Khi ta tỉnh lại, khoảng ký ức hơn một năm ở giữa đã biến mất. Trong tông môn có lời đồn rằng ma tộc Dương Châm Tinh từng trà trộn vào cô Phùng Sơn. Ta bị nàng mê hoặc, đánh mất lý trí, thậm chí giúp nàng chạy thoát khỏi sát trận. Sau đó, nhờ trưởng môn tẩy thanh tâm, ta mới khôi phục, nhưng cũng từ đó mà mất hết ký ức. Có những điểm rất khó hiểu. Hắn không nhanh không chậm tiếp lời. Ta cảm nhận được khí tức của nguyên hồn mình trên người Dương Châm Tinh. Nguyên hồn của ta bị tổn thương. Trưởng môn nói, đó là do ma tộc gây ra. Hắn nhìn về phía Mộng Doanh, giọng nói mang theo áp lực sắc bén. Môn Đông nói lời phóng đại. Điền Phương Phương và Mục Tằng Tiêu vốn là người của Diệu Không Điện. Còn ngươi, lớn lên bên cạnh Nguyệt Cầm, chắc chắn không biết nói dối. Thế nên, ta đến đây hỏi ngươi, nguyên hồn của ta thật sự bị ma tộc tổn thương sao? Trong gian phòng lặng lẽ, ánh đèn dầu chập chờn soi rõ gương mặt hai người. Mộng Doanh cúi mắt, không nói lời nào. Cố Bạch Anh không vội vã, ánh mắt vẫn chăm chú, kiên nhẫn đợi nàng trả lời. Trong tông môn, Mộng Doanh là đệ tử được Nguyệt Cầm sư thái coi trọng nhất. Từ nhỏ đã được bồi dưỡng như một trưởng môn tương lai. Nàng chưa từng biết nói dối, luôn điềm tĩnh và lý trí, công bằng và ngay thẳng. Một khi câu trả lời thốt ra từ miệng nàng, sẽ không có nửa phần sai lệch. Rất lâu sau, nàng mới cất lời, thất sư thúc, chuyện giữa người và Dương sư muội, ta không biết rõ lắm, nhưng có một ngày, cách đây 2 năm, ta đến Diệu Không Điện tìm Mục sư đệ. Khi đó, ta phát hiện trong hòm sách của hắn có rất nhiều cuốn sách kỳ lạ. Cố Bạch Anh hơi nhíu mày, không hiểu vì sao nàng nhắc đến việc này. Đó là những cuốn rất đặc biệt, như 100 địa điểm hẹn hò lý tưởng ở tu chân giới, tuyển tập những lời tình tứ đỉnh cao, từng bước theo đuổi đạo lữ, hay sau khi tu luyện, ta trở thành bạch nguyệt quang của tiên tử, những thứ tương tự vậy. Cố Bạch Anh ngây người, việc Mục Tằng Tiêu xem những cuốn sách này chỉ chứng tỏ hắn không dành tâm trí cho việc tu luyện. Nhưng ngay cả việc tìm ra những cuốn sách kỳ quái như vậy trong tàng thư các của tông môn cũng chẳng phải chuyện dễ. Ta hỏi Mục sư đệ vì sao lại thu thập những cuốn sách này. Hắn nói là do người nhờ hắn tìm. Ngón tay thiếu niên chợt cứng đờ, mi tâm nhảy lên dữ dội. Không thể nào. Mộng Doanh nhìn hắn, ánh mắt phức tạp. Không lâu sau, Dương sư muội rơi vào vạn sát trận. Ngươi cũng biết, ma tộc mà rơi vào vạn sát trận thì tuyệt đối không thể sống sót. Nhưng Dương sư muội không chỉ sống sót, mà còn trốn thoát ngay trước mắt các tông môn. Lý do nàng sống sót là vì người đã dùng ký hồn thuật tách một phần nguyên hồn của mình, ký thác vào thân thể nàng để thay nàng chống lại vạn đạo sát cơ trong trận. Sắc mặt Cố Bạch Anh tái đi, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Đây thực sự không giống việc mà hắn sẽ làm. Nhưng Mộng Doanh thì tuyệt đối không bao giờ nói dối. Sư thúc, ta không hiểu rõ chuyện tình cảm, nhưng theo những gì sách nói, người hẳn là thích Dương sư muội, muốn nàng trở thành đạo lữ của mình, thậm chí không tiếc hy sinh một phần nguyên hồn để bảo vệ nàng khỏi sự truy sát của các tông môn. Ánh mắt thiếu nữ vẫn lạnh nhạt như thường lệ, nhưng lời nàng nói chẳng khác nào một tảng đá lớn rơi vào mặt hồ tĩnh lặng, khơi dậy sóng nước ngút trời. Người dành cho nàng tình căn sâu nặng, tựa rễ cây mọc dài trong lòng. Cách chương.